ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Chương 243, trong đàn chính thảo luận đến khí thế ngất trời, thực mau liền đem hắn phát tin tức cấp soát đi lên. Kỳ Vô Hoan đang muốn hỏi lại một lần thời điểm Ni đột nhiên có người ép hắn hơn nữa hồi phục nói. Ta đồng bạn có thể là thu được khả năng. Ân, hắn di động thượng biểu hiện có chưa đọc tin nhắn, nhưng cái kia di động không thể dùng vân tay giải khóa. Cho nên mở không ra, đầu năm nay di động trên cơ bản đều sẽ có vân tay giải khóa mật mã công năng. Nhưng cũng có cá biệt không có loại này công năng. Còn có những người khác có loại tình huống này sao? Một người khác cũng hồi phục nói. Ta đồng bạn cũng mở không ra di động. Thoạt nhìn có chưa đọc tin nhắn, hảo Kỳ Vô Hoan suy tư trong chốc lát. Quyết định, kia thỉnh các ngươi thông chi bọn họ. Ngày mai chúng ta đi bên ngoài tìm ra di động cửa hàng mạnh mẽ đem điện thoại mở ra chúng ta có. Thể rời đi trường học sao? Kỳ Vô Hoan cũng không quá xác định. Hồi phục nói. Hẳn là có thể đi, lần này khối Rubik hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đã không hạn chế địa điểm lại. Không có hạn chế thời gian, theo lý mà nói bọn họ muốn đi nơi nào đều có thể. Nhưng đồng dạng, quỷ sẽ ở khi nào cái gì địa điểm giết người cũng là không cố định. Nhưng chúng ta giống như không thể dễ dàng rời đi trường học ta đồng bạn là lão sư. Ngày mai hắn mang chúng ta đi ra ngoài, này sở học giáo là nửa phong bế thức. Trừ phi cuối tuần, nếu không nội trú học sinh ngày thường đều không thể tự mình rời đi trường học. Nhưng nếu có lão sư mang hẳn là liền không thành vấn đề. Phòng trưng Lâm Mai Niệm đã cùng bọn họ nói trong đội ngũ có cái người chơi là lão sư thân phận sự. Tình, cho nên bọn họ đào cũng không thế nào kinh ngạc. Hảo, hai người một ngụm đáp ứng xuống dưới, ước định thông chi cùng lớp, ngày mai buổi sáng ở Nhiếp Uyên văn phòng thấy, giải quyết xong chuyện này, Kỳ Vô Hoan do dự một chút, lựa chọn cấp Hạ Quảng Hạo đã phát một cái tin tức. Ngươi phải cẩn thận, người nọ ở trong đàn chính thảo luận đến khí thế ngất trời. Cũng không có không để ý tới hắn, ngày hôm sau, ngày mới hơi hơi lượng thời điểm, di động đồng hồ báo thức liền vang lên. Kỳ Vô Hoan vốn dĩ ngủ đến liền không trầm, nghe được thanh âm lập tức thanh tỉnh, mở ra di động vừa thấy, đã mau không có điện, hắn nằm ở trên giường cấp Nhiếp Uyên đã phát cuối cùng một cái tin nhắn. Làm hắn không cần lo lắng sau lại miên một lát, nghe được Tiểu Béo Đôn đã rời giường, vì thế cũng đi theo bò lên, Tiểu Béo Đôn chính nghi hoặc mà đứng ở ký túc xá cửa ra bên ngoài xem. Kỳ quái nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, Đặng Lôi người đâu, như thế nào sớm như vậy liền đi ra ngoài. Nga, hắn đi ra ngoài sao? Kỳ Vô Hoan cũng làm bộ không hiểu rõ bộ dáng, từ cửa đi ngang qua thời điểm cùng hắn nói thanh buổi sáng tốt lành. Sau đó liền đi WC rửa mặt, cùng Nhiếp Uyên nói được giống nhau, Đặng Lôi thi thể đã không thấy, nếu không phải tối hôm qua tận mắt nhìn thấy. Hắn đều phải hoài nghi là ảo giác, rửa mặt sau khi trở về, Tiểu Béo Đôn lại ngồi trở lại tới rồi trên giường. Hắn tựa hồ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, ở như đi vào cõi thần tiên phát ngốc, Kỳ Vô Hoan cầm di động muốn đi ngăn tủ mặt sau cắm tuyến bản tượng nạp điện. Lại phát hiện duy nhất ngắt lời đã bị Chimney này sở học giáo kỳ thật là có quy định không cho. Phép bọn học sinh mang di động tới đi học. Cho nên bọn họ ngày thường cũng là lén lút trốn tránh chơi. Vì tránh cho có lão sư kiểm tra phòng, nạp điện thời điểm đều là giấu ở tủ quần áo mặt sau sung. Chỉ là vị trí kia chỉ có một ngắt lời, bốn người đến thay phiên tới. Di, Trình Hưởng Quân, ngươi ngày hôm qua không phải hướng bị điện giật sao? Như thế nào còn ở hướng? Hắn vốn dĩ tưởng đem Tiểu Béo Đôn di động tuyến nhổ xuống tới. Kết quả vừa động liền phát hiện hắn di động thế nhưng cũng ở vào thấp lượng điện trạng thái. Tiểu Béo Đôn sửng sốt, sờ sờ cái ót, thấu đi lên oán giận nói. Ta dựa, có thể là đêm qua không sung thượng đi, ta cái này lạn di động, thường xuyên mắc lỗi, Kỳ Vô Hoan phát hiện kia màn hình di động đều nát một khối. Thuận miệng nói, ngươi nên đổi cái di động, Tiểu Béo Đôn vẻ mặt buồn bực. cha ta mẹ đánh chết không chịu cho ta đổi. Tổng nói không có tiền, lại không giống Ngụy Mông đại thổ hào. Di động ném chơi đều không có việc gì, nhìn đối phương vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Kỳ Vô Hoan đột nhiên có điểm ngượng ngùng cùng hắn đoạt nạp điện vị. Nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến Nhiếp Uyên. Hắn Nhiếp lão sư tương đương lập tức ánh mắt sáng lên. Đi xuyên giày, ngươi làm gì đâu, đi ăn cơm sáng, sớm như vậy. Tiểu béo đôn sờ sờ chính mình dầu mỡ đầu tóc. Thực kinh ngạc, ngươi trừ cái gì phong? Ta còn không có rửa mặt đánh răng đâu, à. Ngươi không cần cùng ta cùng nhau, Kỳ Vô Hoan đẩy đẩy trên mũi gọng kính. Tùy tiện mà giải thích nói. Ta hôm nay đến đi giúp ân lão sư dọn tân mô phụ đạo giáo tài, à. Sớm như vậy à, đúng vậy, sợ chậm trễ đi học sao, Kỳ Vô Hoan thuận miệng nói phất phất tay. Mập mạp, ta đi trước à, cúi chào, sau đó liền xuống lầu. Bởi vì di động không điện, hắn không có nói cho Nhiếp Uyên chính mình đi tìm hắn. Cân nhắc trốn dưới lầu cho hắn tới cái siêu cấp surprise tương đương kết quả mới vừa đi đến bồn hoa biên thời. Điểm, đột nhiên có một đạo bóng người từ phía sau phát ra tới. Bắt lấy bờ vai của hắn thít chặt cổ từ phía sau kéo trở về. Ngoạ tao, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan dùng ra cả người thủ đoạn sau này vừa dẫm. Tránh ra trói buộc sau bỗng nhiên xoay người. Một giây rút ra hắc chủy thủ. Sự thật chứng minh khoảng thời gian trước huấn luyện vẫn là hữu dụng. Hắn phản ứng tốc độ nhanh rất nhiều. Bất quá đương chủy tiêm đã đâm đến người nọ mơ u bàn tay thượng thời điểm. Đối phương cư nhiên cười thanh. Thanh âm kia rất là quen tai. Viên viên, không tồi sao, nam nhân cười cười. Surprise, hắn buông dùng để chắn chủy thủ mơ u bàn tay. Chuẩn bị tới cái hùng ôm. Kỳ Vô Hoan lại liếc mắt một cái nhìn đến mặt trên bị cắt điều khẩu tử. Máu theo đầu ngón tay ào ào đi xuống lưu. Ngoạ tào ngươi muội a, kinh hỉ cái trứng, viên viên, ngươi mẹ nó phát cái gì thần kinh a? Kỳ Vô Hoan tức giận đến ngoài miệng tức giận mắng. Cự tuyệt hắn ôm, ném hắc chủy thủ, một phen kéo hắn tay. Trước dùng băng gạc xoa xoa miệng vết thương, thấy ngăn không được huyết. Liên theo bản năng mà liền thấu đi lên dùng môi lấp kín miệng vết thương. Còn nhẹ nhàng liếm láp, cảm giác được hơi hơi đau đớn hạ mềm mại xúc cảm. Nhiếp Uyên trong lòng có điểm ngứa, dùng một cái tay khác xoa xoa hắn đầu. Người như thế nào sớm như vậy liền ra tới. Kỳ Vô Hoan hơi hơi một đốn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đem tưởng cho ngươi một kinh hỉ, những lời này thu hồi đi. Hung ba ba mà nói, bởi vì ta di động không điện, muốn nạp điện, mẹ nó, rõ ràng là đối thủ một mất một còn, như thế nào ăn ý độ luôn là tốt như vậy đến kinh người đâu. Càng chán ghét chính là, hiện tại Nhiếp Uyên trở nên càng ngày càng khôn khéo, liếc mắt một cái liền nhìn ra Kỳ Vô Hoan những cái đó tiểu tâm tư. Duỗi tay chống lại mặt sau bồn hoa. Thân thể trước khuynh thấu đi lên đối với lỗ tai hắn tiêm nhi hà hơi. Nhìn nó hơi hơi biến hồng. Chỉ là như vậy à. Bằng không đâu. Kỳ Vô Hoan lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nga, ta cho rằng ngươi gấp không chờ nổi mà muốn gặp đến ta. Tê, ngươi nhẹ điểm mà đi. Kỳ Vô Hoan hừ một tiếng. Cầm tăm bông cho hà giận dường như lại ấn một chút miệng vết thương. Sau đó cho hắn dán một cái có hồng nhạt tiểu chư đồ án xấu manh băng keo cá nhân. Nhiếp Uyên cũng không chê, dùng dán tiểu chư băng keo cá nhân tay xoa xoa đầu của hắn. Xoa xoa vỗ nhẹ nhẹ một chút, khẽ cười nói, biến heo Kỳ Vô Hoan bay lên tới chính là một chân. Bất quá hai người hiện tại tốt xấu một cái là lão sư một người đệ tử. Cũng không dám giống ở trong thế giới hiện thực giống nhau nói đánh là đánh nói nháo liền náo loạn. Nhìn có học sinh lại đây, vì thế lại giả dạng làm ngẫu nhiên gặp được bộ dáng. Cơm cũng không ăn liền sớm đi văn phòng, thương lượng kế tiếp đối sách, vào cửa thời điểm, mặt khác lão sư đều còn không có tới. Kỳ Vô Hoan lại còn giống mô giống dạng gõ gõ cửa văn phòng. Được đến Nhiếp lão sư phê chuẩn mới đi vào. Đóng cửa lại sau, Kỳ Vô Hoan cũng nguôi giận, nghĩ đến vừa rồi không ôm thành, lập tức nhào lên đi cắp Nhiếp Uyên một cái cỡ siêu lớn hùng ôm. Đồng thời phe phẩy cái đuôi làm nũng nói. Lão sư tương đương giúp ta nạp điện. Không sai, Kỳ Vô Hoan chính là đánh tới Nhiếp Uyên văn phòng cọ điện chủ ý tương đương nam nhân tiếp nhận hắn di động. Sau đó thuận thế đem người cũng cấp ôm vào trong lòng ngực. Gợi lên khóe miệng, điểm điểm mũi hắn, ngữ khí bá đạo mà nói. Tịch thu, ân, liền người cùng nhau tịch thu. Hải nha, tiểu viên viên, xem cho ngươi đắc ý. Kỳ Vô Hoan đương nhiên không phục, ngồi ở Nhiếp Uyên trên người. Dùng ngón tay tàn nhẫn chọc một chút hắn cái chán. Tin hay không ta cho ngươi ót thượng cũng dán cái tiểu chữ Peppa a. Vừa muốn đứng lên, lại bị kéo trở về. Đừng nhúc nhích, nam nhân đột nhiên đem Kỳ Vô Hoan ôm sát ôm lấy. Trích rớt kính phẳng mắt kính, đem cằm đặt ở trên vai hắn. Nhắm hai mắt, làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan có vài phần ngạc nhiên, Nhiếp Uyên nhưng rất ít sẽ biểu hiện đến như thế mệt mỏi. Ta ngày hôm qua ở ngươi ký túc xá hạ đứng cả đêm monster, không chỉ như vậy. Nhiếp Uyên lúc ban đầu còn ở vách tường bên ngoài treo vài phút. Thẳng đến con nhện tay sử dụng thời gian mau kết thúc mới bò đi xuống. Đi theo trong trường học người phụ trách lại ở Kỳ Vô Hoan ngoài cửa hành lang thủ nửa ngày. Sau lại vì không bị người phát hiện, xuống lầu sau liền đứng ở này đại bồn hoa mặt sau bóng ma. Nơi này cũng không có địa phương có thể dựa, đành phải đứng suốt một đêm. Thời khắc cảnh giác chung quanh tình huống, đặc biệt là trên lầu Kỳ Vô Hoan nơi ký túc xá. Hắn tùy thời nhìn chằm chằm kia lầu ba ban công cùng màn hình di động. Đôi mắt cơ hồ không chớp quá, càng đừng nói là nghỉ ngơi trong chốc lát. Chỉ là này hết thảy mệt nhọc đang xem đến Kỳ Vô Hoan đại sáng sớm mà liền ra cửa. Vui vui vẻ vẻ xuống lầu thẳng đến lão sư ký túc xá kia một khắc. Liền toàn bộ biến mất. Ở chân chân thật thật ôm lấy hắn thời điểm, Nhiếp Uyên mới cảm thấy an tâm cùng thả lòng, ngay sau đó hậu chi hậu giác mà cảm thấy mệt mỏi. Nhiếp Uyên nói xong câu đó sau liền không thanh, hô hấp cũng trở nên vững vàng hòa hoãn lên, luôn luôn cảnh giác hắn lại là chợp mắt liền ngủ rồi. Kỳ Vô Hoan liền nói hắn như thế nào sớm như vậy liền ở dưới lầu. Nguyên lai tối hôm qua căn bản liền không trở về quá. Hắn sợ chính mình sẽ xảy ra chuyện, nói như vậy Nhiếp Uyên trước nay không chính miệng nói qua. Nhưng vẫn luôn ở dùng hành động biểu đạt, nghĩ đến hắn vì chính mình sở làm hết thảy, luôn luôn không có gì lương tâm Kỳ Vô Hoan đều cảm động lên. Vì làm hắn ngủ đến thoải mái điểm, tận khả năng vẫn duy trì cái này động tác cũng không nhúc nhích. Nhìn đến kia chỉ ôm chính mình mơ u bàn tay thượng dán hồng nhạt vai hề heo. Kỳ Vô Hoan quyết định đợi lát nữa cho hắn đổi một chương chính mình thích nhất mắt to ếch xanh hệ. Liệt quanh thân hạn lượng băng keo cá nhân. Nhưng mà Nhiếp Uyên mới vừa lại gần không đến 10 phút đã bị bên ngoài nháo thanh cấp đánh thức. Đã có học sinh đại sáng sớm mà chạy tới phòng học đuổi tác nghiệp. Chậc, Nhiếp Uyên tuy rằng khó chịu thật sự, cả người tản ra khủng bố rời giường khí. Nhưng hiện tại cũng không thể nề hà. Hắn thân là lão sư tổng không thể lao ra đi đem kia mấy cái hùng hài tử bắt được tiến vào hành hung. Một đốn đi, chỉ là ngồi dậy thời điểm phá lệ mà dùng chóp mũi ở Kỳ Vô Hoan trên vai cọ cọ. Phảng phất ở trộm mà thảo an ủi, càng phá lệ chính là, Kỳ Vô Hoan hoàn mỹ ghét, xoay người xoa xoa nam nhân đầu, ôn nhu trấn an nói, đêm nay ta nghĩ cách chuồn ra tới, đi người ký túc xá. Chúng ta cùng nhau ngủ, cùng nhau ngủ. Nhiếp Uyên lập tức vứt bỏ rời giường khí. Đôi mắt lượng đến kinh người. Rõ ràng là tinh thần tỉnh táo. Tưởng cái gì đâu ngươi. Kỳ Vô Hoan hùng hổ mà dùng ngón tay gõ gõ nam nhân đầu. Lại bị đối phương kéo lấy tay cổ tay hôn hôn. Căng lâu như vậy, tay toan không toan, không có việc gì, tại như vậy ôn nhu thời khắc. Kỳ Vô Hoan trong đầu đột nhiên toát ra một cái thực phá hư không khí vấn đề. Đúng rồi, viên viên, người đợi lát nữa là có hai tiết khóa đi, tính toán làm sao bây giờ? Hắn ngày hôm qua xem qua thời khóa biểu, bọn họ lớp học ngọ cuối cùng hai tiết khóa đều là địa lý. hắn nơi hẳn là văn khoa ban, thời khóa biểu tượng trừ bỏ ngữ số ngoại, chính là chính sử mà. Bài đến tràn đầy, nhìn liền có loại phát ra từ nội tâm sọ não đau. Bất quá bọn họ này đó học sinh nhưng thật ra không sao cả. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, bảo trì nhân tiết không băng đến quá lợi hại là đến nơi. Mỗi ngày ngồi ở trong phòng học, đi học giờ cả ai chẳng biết a. Liên tính là ngẫu nhiên trốn học kia cũng bình thường. Nhưng Nhiếp Uyên nên làm cái gì bây giờ đâu? Trước không nói hắn trước kia liền không phải cái gì đệ tử tốt. Liên tính là, này đều mười mấy năm, khẳng định cũng đã sớm đem học sách giáo khoa tri thức quên đến 800 ở ngoài. Làm hắn như vậy một người đi đương lão sư căn bản không phải làm người đệ tử vấn đề. Mà là hắn vô pháp đi học, đứng ở trên bục giảng một mao tiền tri thức đều nói không nên lời. Nhưng này khó được trụ Nhiếp đại lão sao? Hắn cao lãnh mà cười thanh, vẫn duy trì ôm ấp thiếu niên động tác, mở ra ngăn kéo, đem một bước bài thi lấy ra tới ném đến trên mặt bàn. Làm bài thi, đệ nhị tiết khóa đâu? Tiếp tục làm bài thi, lớp bên cạnh đâu? Cũng làm bài thi, ngày mai đâu? Làm mặt khác một bộ bài thi kỷ vô hoan, đột nhiên hảo tâm đau này đó đồng học là chuyện như thế nào? Đang nói đâu, văn phòng môn bị gõ vang lên. Tam trọng một nhẹ, là tối hôm qua ước định ám hiệu, mở cửa vừa thấy, bên ngoài đứng một cái vóc dáng thấp hình thể thiên gầy nữ sinh. Viên viên hoa hoa mặt, nấm đầu, nhìn tiểu xảo đáng yêu, nói chuyện thanh âm cũng là nhỏ giọng, một bên đánh giá bọn họ một bên hỏi, là Phương Quân cùng Ân Trí đi. Ân, Quách An Hà, đúng vậy, là ta. Quách An Hà mới vừa nói xong, một cái khác nam sinh cũng lại đây. Cái này nam sinh vóc dáng rất cao, so kỳ vô hoan còn lược cao một ít, dáng người cũng càng vì cường tráng, mày rậm mắt to, diện mạo tiểu soái, nói chuyện thanh âm to lớn vang dội hữu lực. Các ngươi hảo, ta là Diệp Vân, hảo, người đến đông đủ, kỳ vô hoan kế hoạch là cái dạng này. Đợi lát nữa sớm tự học thời điểm bọn họ đều tự tìm lý do xin nghỉ chuồn ra tới. Sau đó từ Nhiếp Uyên cái này lão sư dẫn bọn hắn ra cổng trường. Lại ở đệ tam tiết khóa phía trước trở về, bởi vì hắn hôm qua mới thỉnh già, hôm nay lại thỉnh khả năng sẽ khiến cho chú ý, cho nên hắn liền trực tiếp đánh đi giúp lão sư dọn học tập tư liệu lấy cớ cùng Nhiếp Uyên đi hảo. Dù sao sớm tự học không như vậy quan trọng, Nhiếp Uyên hơi chút bán đứng điểm nam sắc, chủ nhiệm lớp liền thả người. Đi ra ngoài thời điểm kỳ vô hoan còn ở nói giỡn. Viên viên, ta cảm thấy nàng coi trọng ngươi, ngươi ghen tị. Sao có thể, a, liền ngươi hiện tại bộ dáng. Ta mới chướng mắt đâu, kỳ vô hoan cao ngạo mà ngẩng đầu. Nga, kia ý tứ là nói ta ngày thường bộ dáng ngươi liền rất thích lạc. Nhiếp Uyên hơi hơi gợi lên khóe miệng. Mới không phải đâu, kỳ vô hoan lập tức từ cao ngạo chuyển vì ngạo kiều. Liên đến để ai trước thừa nhận thích đối phương vấn đề này. Hai người cho tới bây giờ cũng chưa tranh ra cái thắng thua tới. Bên cạnh Quách An Hà tò mò mà đánh giá bọn họ nửa ngày. Nhỏ giọng hỏi, các ngươi là người yêu sao? Tuy rằng hiện tại mọi người đối đồng tính luyến ái tiếp thu trình độ đã rất cao. Nhưng ở bình đúng vậy sinh hoạt hàng ngày chung vẫn là số ít. Cho nên nhiều ít có chút hiếm lạ. Nhưng nào biết kỳ vô hoan lại phủ nhận, không, không phải, ở viên viên chủ động cùng hắn thổ lộ phía trước, hắn mới không thừa nhận đâu. Vậy các ngươi, chúng ta chỉ là thuần khiết đồng đội tình nghĩa, Nhiếp Uyên đem hắn ngạo. Kiều toàn bộ thu vào đáy mắt, cười như không cười nói, ân, thuần khiết pháo hữu nghị nghị, nói cái gì đâu. Viên viên, kỳ vô hoan bĩu môi, người như thế nào có thể chống rỗng ô người trong sạch. Về sau là được kia hiện tại cũng không phải a. Nhanh, dựa, giống như nghe được cái gì đến không được nói đâu. Bên cạnh Quách An Hà, Diệp Vân hai người hai mặt nhìn nhau, sôi nổi lộ ra thực xin lỗi, quấy rầy, biểu tình. Lại qua một lát, nấm đầu tiểu cô nương thật sự nhịn không được hỏi một cái từ vừa rồi bắt đầu liền rất tưởng đề vấn. Đề, Phương Quân, người biết kỳ vô hoan sao? ngươi cùng hắn lớn lên giống như a. Ta là nói ở trong trò chơi, cao trung thời kỳ Kỳ Vô Hoan cũng đã thực tiếp cận sau khi thành niên. Bộ dáng, trên màn hình hắn tuy rằng có hóa trang cùng tạo hình. Nhưng chỉnh thể biến hóa cũng không lớn. Sẽ bị người nhận ra tới khả năng tính cực đại. Cho nên lời này vừa nói ra, Nhiếp Uyên hơi có chút khẩn trương. Vừa định mở miệng phủ nhận, ai ngờ bên người Kỳ Vô Hoan không chỉ có không hoảng hốt còn rất đắc ý. Đối, ta cũng phát hiện, cùng Kỳ Vô Hoan giống như đâu, có phải hay không cảm thấy gương mặt này xoái bạo, ta ngày hôm qua đối với gương thưởng thức đã lâu đâu. Thiếu chút nữa bởi vậy ngủ không được, sinh thời, ta như vậy phàm nhân thế nhưng cũng có thể có được xoái đến như thế cực kỳ bi thảm mặt. Nói xong tự luyến mà phủng chính mình mặt, móc ra một mặt tiểu gương, đúng hay không nha? Quách An Hà cứng đờ gật đầu bài trừ một chữ, đối, người này sợ là có bệnh, nàng nên không phải là gặp được cái bị khối Rubik bức cho thần kinh thác loạn ngốc tử đi. Kỳ Vô Hoan như vậy một tao, cơ bản đánh mất Quách An Hà hoài nghi, rốt cuộc ở cả nước nhân dân trong mắt, hắn, Kỳ Vô Hoan, Kỳ Ảnh Đế, Kỳ Công Tử kia đều là một đóa thần thánh yêu nhã cao quý không thể xâm phạm cao lãnh chi hoa. Sao có thể như vậy diễn tinh lại bệnh tâm thần đâu? Hơn nữa người ở bên ngoài trong mắt, hắn cùng Kỳ Vô Hoan trừ bỏ khuôn mặt giống nhau ở ngoài. Từ thanh âm đến thần thái lại đến nói chuyện phương thức đều là hoàn toàn bất đồng. Sao có thể sẽ là cùng cá nhân đâu? Đương nhiên, vừa rồi khoe khoang lời kịch là hoàn toàn chân tình thật cả mà ni mấy người đang nói lời nói chi. Gian, đã thành công bị Nhiếp Uyên mang ra cổng trường, này sở học giáo ở vào trong thành thị, tuy rằng không ở trung tâm thành phố, nhưng cũng thực náo nhiệt, ở trường học bên cạnh còn có một khu nhà sơ chung. Lúc này trên đường lui tới đều là học sinh trung học cùng gia trưởng. Mấy người lười đến chờ đèn xanh đèn đỏ, liền trực tiếp từ cầu vượt thượng đi qua, nhưng trường học phụ cận cũng không có đáng tin cậy di động cửa hàng. Bọn họ đành phải thông qua bản đồ kêu taxi đi phố buôn bán. Tới thời điểm vừa qua khỏi 8 điểm, thật nhiều cửa hàng cũng chưa mở cửa, đang chờ đợi thời gian. Quách An Hà cùng Diệp Vân nhịn không được hỏi Kỳ Vô Hoan. Ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến còn có một cái tin nhắn đâu? Bởi vì nếu ta đoán đúng rồi nói, như vậy rất có thể còn thiếu một cái, Kỳ Vô Hoan nói so một cái ok thủ thế. Thiếu cái này, mặt khác hai người còn ở vào mộng bức trạng thái. Đi theo so một chút, đây là có ý tứ gì? Kỳ Vô Hoan vừa muốn giải thích, di động cửa hàng chủ tiệm tới mở cửa, muốn phá giải khóa bình mật mã lại đến giữ lại số liệu vẫn là cái chuyện phiền toái nhi. Di động trong tiệm người Hoa không ít công phu mới giải quyết vấn đề. Theo hai tay cơ bị mở ra, Diệp Vân di động quả nhiên có ngụy mông phát tin nhắn. Càng lệnh người kinh ngạc chính là, thế nhưng bị Kỳ Vô Hoan nói chuẩn, ảnh chụp ngụy mông trên tay so đúng là ok. Quả nhiên, Kỳ Vô Hoan biểu tình khẽ biến, quay đầu đối Quách An Hà hai người nói, các ngươi chạy nhanh thông chi Hạ Quảng Hạo, quỷ đi tìm hắn, tác giả có lời muốn nói, hôm nay còn có vừa đến hai càng bộ dáng, vốn dĩ tưởng cùng nhau phát ra tới. Nhưng Tấn Giang hiện tại là chiều đến ta liền tiến hậu trường đều là tùy duyên trạng thái. Anh, ta ở nỗ lực giãy giụa, ngày hôm qua nhắn lại bao lì xì tối nay phát, hàng ngày cấp tiểu thiên sứ nhóm thổ lộ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phi xương 28 bình, 3 tuổi không cần 17 bình. 30.303.488 bình. Hồi ức phương xa 6 bình. Thăng mũ gạch dưới mũ thăng 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.